Sự rung động có chủ ý, chương 103, một thân già, cũng nên biết giữ thể diện đi chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Thư Ninh hít sâu mấy hơi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Lý Khải nhận ra sắc mặt cô không ổn, còn tưởng là do luyện tập quá sức, chân đau, cô trông không được khỏe lắm, có phải chân lại đau không ạ? Không sao đâu. Nhưng mà, anh giúp tôi đến hiệu thuốc lấy thuốc nhé, chắc cũng sắp xong rồi, cô khẽ nói, nén lại cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Lý Khải còn hơi do dự, nhưng thấy cô kiên quyết nên cũng đành rời đi, trước khi đi còn dặn. Cô nhất định phải chờ tôi quay lại đấy nhé. Từ lời Hạ Văn Giã từng nói, cô biết bên cạnh Hạ Văn Lễ không có người phụ nữ nào đặc biệt. Anh xuất thân cao quý, lại đang ở vị trí quyền lực. Làm sao có thể chưa từng gặp qua cám dỗ? Bên cạnh có một hai chi kỳ hồng nhan cũng là điều dễ hiểu. Vì thế, khi Trung Minh Diệu nói Hạ Văn Lễ thích cô cũng chẳng dám hỏi, chỉ sợ cuối cùng chuốc lấy bẽ bàng. Đã là kết hôn theo thỏa thuận, thì nên biết điều, biết chừng mực. Cô cúi đầu, tiếp tục ăn nốt phần cơm, nhưng tâm trí lại không kiềm được mà nghĩ, người phụ nữ bên cạnh Hạ Văn Lễ là ai? Nghe giọng ngọt ngào mềm mỏng như thế, chắc chắn là người xinh đẹp, quyến rũ. Hai người là mối quan hệ thế nào? Chỉ là qua đường, hay vẫn đang giữ liên hệ lâu dài? Trong đầu cô ngổn ngang đủ thứ suy nghĩ hỗn loạn, mãi cho đến khi cảm giác có người ngồi xuống đối diện, cô mới ngẩng đầu, tưởng là Lý Khải quay lại. Nhưng lại là một người hoàn toàn bất ngờ. Trung Triệu Khánh, Trung Tổng, đây không phải bàn của ông, cô lạnh nhạt mở lời. Cô bình thường ngoài thời gian luyện tập tại nhà, cũng hay đến phòng tập bên ngoài, mà Thanh Châu thì không lớn, muốn dò hành tung của cô cũng chẳng khó. Trung Triệu Khánh cười gượng, ông ta mặc âu phục, nhưng cổ áo và khuỷu tay đầy nếp nhăn, trông nhếch nhác không ai chăm lo. Hai bên tóc mai đã điểm bạc nhiều hơn trước. Cả người toát lên vẻ tiều tụy, xa sút. Có nhân viên phục vụ đến rót thêm nước, lễ phép hỏi ông ta có cần gọi món không? Không cần đâu, ông ta mỉm cười, lắc đầu. Chúng tôi không ngồi cùng nhau, làm phiền anh đưa vị tiên sinh này sang bàn khác. Trung Thư Ninh nói rõ ràng, không muốn chung bàn với ông ta. Nhân viên hơi khó xử, nhưng vẫn cố lên tiếng. Tiên sinh, hay là ngài, tôi chỉ xin 5 phút thôi. Trung Triệu Khánh cắt lời. Ánh mắt khóa chặt lấy Trung Thư Ninh. Tôi biết cháu không muốn gặp tôi, càng không muốn nói chuyện với tôi. Nhưng ít nhất, cháu cũng nên nghĩ đến Minh Diệu chứ. Trung Thư Ninh nhướng mày, nhìn ông ta. 5 phút, Trung Triệu Khánh lập tức nở một nụ cười. Ánh mắt ông ta lướt từ trên xuống dưới, nhìn cô gái trước mặt. Thanh lịch, xinh đẹp, dạo này cháu sống tốt chứ. Ông đặc biệt tìm tôi, chắc không phải chỉ để hỏi tôi sống có tốt không, đúng không? Trung Thư Ninh chẳng ngốc, hôm nay Trung Minh Diệu đã kể qua tình hình nhà họ Trung, cô cũng đoán được ý đồ của ông ta. Nếu ông định nhờ tôi cứu nhà họ Trung, thì tôi bất lực. Nhưng Hạ Văn Lễ thì không, Trung Triệu Khánh lập tức lên tiếng. Chỉ cần cậu ấy chịu ra tay, công ty vẫn còn cơ hội cứu vãn. Tôi đã có tuổi rồi, công ty sau này chắc chắn để lại cho Minh Diệu. Cháu đoạn tuyệt với tôi cũng được, nhưng cháu thật sự định mặc kệ Minh Diệu sao? Thằng bé vẫn luôn đối xử tốt với cháu mà. Một khi công ty phá sản, nó cũng không sống yên đâu. Chỉ lần này thôi, giúp tôi một lần này là được. Trung Triệu Khánh quả thật đã đến bước đường cùng nên mới phải tìm đến cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta mím môi thật chặt, hồi lâu mới gượng gạo thốt ra 4 chữ. Coi như tôi xin cháu. Đối với ông, để nói ra một chữ xin với Trung Thư Ninh đã là chuyện chẳng hề dễ dàng. Trung Thư Ninh chỉ khẽ bật cười, ánh mắt lạnh lùng. Những lời đồn bên ngoài, ông biết rồi chứ. Tôi chẳng qua chỉ là món đồ chơi mà Hạ tiên sinh dùng để giết thời gian khi nhàn rỗi. Tâm trạng anh ấy tốt, thì thường cho tôi vài quả táo ngọt. Tâm trạng không tốt, hay là chán ghét rồi, thì bất cứ lúc nào cũng có thể đá tôi ra khỏi cửa. Chuyện làm ăn là dây mơ dễ má, động một chỗ là cả hệ thống rung chuyển. Ông nghĩ tôi có tư cách gì để yêu cầu anh ấy giúp? Anh ấy sẽ nghe tôi chắc. Ông đánh giá tôi cao quá rồi. Trung Triệu Khánh nghẹn lời. Những lời này, nghe ra thì, có vẻ cũng đúng. Nếu Hạ Văn Lễ thực sự chỉ coi cô là trò tiêu khiển, thì một khi dính đến lợi ích kinh tế, đương nhiên anh sẽ bỏ rơi cô mà không do dự. Trung Thư Ninh vẫn tiếp tục nói, giọng điệu chẳng khác nào đâm dao vào lòng người. Hơn nữa, tôi mà xen vào chuyện làm ăn của anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ thấy tôi vượt quá giới hạn. Ông với Lưu phu nhân là vợ chồng còn không thích bà ấy can dự vào công việc công ty, tôi với Hạ tiên sinh chẳng có quan hệ gì vững chắc. Tôi lấy tư cách gì mà mở miệng? Trông Triệu Khánh cắn chặt răng, công ty sắp không gượng nổi nữa rồi, ngay cả nhà đang ở cũng phải đem đi thế chấp. Thế thì ông nộp đơn phá sản đi, không đời nào. Trông Triệu Khánh lập tức kích động, rồi đột nhiên chuyển giọng. Cháu có tiền mà, đúng không? Trông Thư Ninh vẫn cắm cúi nghịch đĩa rau trước mặt, không nói lời nào. Cháu đưa cho ta 1 triệu đi. Cô ngẩng đầu nhìn ông ta, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ khinh thường. Cái giọng điệu đó, cái vẻ mặt đó, vẫn là bộ dạng ra lệnh, quen thói sai khiến như xưa. Tôi dựa vào đâu mà phải đưa ông, dù gì ta cũng nuôi nấng cháu bao nhiêu năm trời. Tiền nuôi dưỡng, cả phần trợ cấp, tôi trả hết rồi. Cô cắt lời, giọng điềm nhiên. Cho dù ta từng có lỗi với cháu, nhưng bao năm sống chung, cháu vẫn luôn là một đứa trẻ lương thiện. Trung Thư Ninh bật cười thành tiếng, chính vì tôi quá lương thiện, nên mới có kết cục như vậy. Thư Ninh, cháu là đứa trẻ tốt, người nhà họ Phùng cứ bám lấy không chịu rời đi, nếu không có tiền đuổi bọn họ, họ sẽ chẳng chịu buông đâu. Trung Thư Ninh liếc nhìn điện thoại, giọng điệu dứt khoát. Trung Tổng, 5 phút đã hết, mời ông rời đi, cháu nhẫn tâm như vậy sao? Ông ta giận dữ, giọng run lên. Cho ông 5 phút, là vì nể mặt A Diệu, tâm trạng vốn đang tệ, cô dứt khoát đặt đũa xuống bàn, ánh mắt rét lạnh. Trung Tổng, một thân già rồi, cũng nên biết giữ thể diện chứ. Cháu, Trung Triệu Khánh sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, đứng cũng không được, ngồi cũng chẳng xong. Cầu người thì nên có thái độ tử tế một chút, mở miệng xin tiền người khác, mà cái giọng điệu lại cứ như thể người ta mắc nợ ông ấy. Ông như vậy, trông thật sự, không biết xấu hổ. Trung Thư Ninh liếc mắt đã thấy Lý Khải quay lại, liền đứng dậy định rời đi. Trung Triệu Khánh khó khăn lắm mới chặn được cô. Muốn ngăn lại, nhưng khi đối diện với sát khí toát ra từ Lý Khải, ông ta cuối cùng cũng không dám manh động, chỉ biết dương mắt nhìn cô rời đi. Trên đường trở về Lan Đình, Trung Thư Ninh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ, tâm trạng vẫn nặng nề. Lý Khải cứ tưởng cô vì chuyện gặp Trung Triệu Khánh mà buồn. Mãi đến khi điện thoại cô reo lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là cuộc gọi đến từ Hạ Văn Lễ, tim cô khẽ run lên một nhịp. Cô hít sâu, gắng nặn ra một nụ cười, rồi mới bắt máy. Alo, đang ở nhà à? Không, em ăn tối bên ngoài, giờ đang trên đường về. Trung Thư Ninh khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn hỏi. Anh đang ở công ty à? Anh ở nhà. Nhà cũ sao? Nhà riêng của anh, ông phải hay càm giảm, quản cũng nghiêm, nên phần lớn thời gian anh ở chỗ mình. Anh sống một mình à? Trung Thư Ninh cố làm ra vẻ thờ ơ mà hỏi. Nếu không thì sao? Giọng Hạ Văn Lễ hơi khàn, có vẻ mới ngủ dậy. Gạch nối chấm, hôm nay đến chạy trẻ thế nào? Cũng ổn, sắp trung thu rồi, em mang ít bánh và đồ chơi cho bọn trẻ, bọn chúng vui lắm. Cô cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng thoải mái, nhưng sau khi gác máy, lòng lại càng trống rỗng hơn. Cô chỉ biết không ngừng nhắc nhở bản thân, Trung Thư Ninh, phải học cách biết đủ. Hạ tiên sinh đã cho cô quá nhiều rồi, danh nghĩa vợ chồng, địa vị ổn định, tôn trọng và bảo vệ. Giữ họ chỉ là một bản hợp đồng, đừng quá xem mình là người quan trọng. Cùng lúc đó, tại nghi viên, Hạ Văn Lễ vừa pha xong cà phê, liếc mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế cao cạnh quầy bar. Anh chẳng buồn để tâm, xoay người chuẩn bị về phòng làm việc. Thế nhưng người kia lại gọi giật, Hạ Văn Lễ, cửa ở đằng kia, tôi còn phải làm việc. Không tiễn, người phụ nữ cũng không tức giận, chỉ dùng một tay chống cằm, giọng nhẹ như gió thoảng. Vợ anh, hình như, không yêu anh đâu nhỉ. Cách chương.